Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1245, quán ba đấu súng. Trong quán ba, Lộ Gia Nhưng đã có phản ứng. Bên ngoài tiếng súng, đã sớm nhượng trong quán ba mấy người kia kịp phản ứng. Bọn họ nhao nhao rút súng lục ra, Tửu Bảo dọa đến ngồi xổm ở đằng sau quầy ba phương. Mà Thạch Lỗi xông tới thời điểm, cũng là thuận thế nổ súng, cơ hồ bằng vào cũng là thần xạ thể tạo thành có thể phản ứng. Bắn ra ba phát phía dưới, ba bóng người ứng thanh ngã xuống đất, toàn bộ đều là nhất thương nổ đầu. Mà sau cùng người kia, thì là cấp tốc trốn ở Hứa Chí Đạt sau lưng, đồng thời khẩu súng đè vào Hứa Chí Đạt trên huyệt thái dương. Thạch Lỗi gót chân một đập, đem rượu đi cửa đóng lại. Thuận tay kéo qua một cái bàn, chống đỡ ở sau cửa. Sau đó, hắn giơ thương, nhắm ngay Hứa Chí Đạt. Hứa Chí Đạt sau lưng, chính là trước kia giả trang người yêu hai người kia trong nữ nhân. Có lẽ cũng chính là bởi vì nàng là nữ nhân, Hứa Chí Đạt cũng không có quá mức đề phòng. Dù là nữ nhân kia vừa vào cửa an vị tại bên cạnh hắn, cùng hắn ở giữa khoảng cách, thậm chí so với chính mình bạn trai còn muốn càng gần một chút. Thạch Lỗi lắc đầu, liền mở miệng thời cơ đều không có cho đối phương. Trực tiếp liền nã một phát súng. Viên đạn tinh chuẩn xạ kích tại nữ nhân kia trên tay. Nữ nhân trong tay thương cũng rơi xuống. Như thế không theo lẽ thường ra bài phương thức. Nữ nhân kia cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Bình thường tới nói, nàng đã cưỡng ép Hứa Chí Đạt. Thạch Lỗi vô luận như thế nào đều hẳn là trước giấu ở cái bàn phía sau. Hai người ít nhất phải giao lưu vài câu. Thế nhưng là, Thạch Lỗi căn bản không hề làm như thế. Hắn trực tiếp khai hỏa. Đừng nói nữ nhân kia. Liền cả Hứa Chí Đạt đều không kịp phản ứng. Thạch Lỗi súng vang lên về sau. Hứa Chí Đạt cũng là dọa đến trực tiếp ôm đầu ngồi xuống. Mà chính vì hắn trầm xuống, Thạch Lỗi trong tay thương trong miệng, lại lần nữa phun ra một đầu ngọn lửa. Viên đạn, chuẩn xác bắn vào nữ nhân mi tâm. Nữ nhân trước khi chết, trên mặt cũng còn mang theo tay bị viên đạn đánh trúng về sau thống khổ. Cùng mặt mũi tràn đầy thật không thể tin chấn kinh. Thạch Lỗi xông lên phía trước, nhặt lên nữ nhân kia súng lục, kéo lên một cái Hứa Chí Đạt. Mắng, còn thất thần làm gì chạy a? Hứa Chí Đạt minh lộ ra có chút không biết rõ tình huống. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra tình thế sẽ trở nên như thế hiểm ác. Mới vừa rồi còn gió êm sóng lặng. Cái này còn không mấy phút nữa mà thôi. Liền đã chết mấy người. Mà lại, Thạch Lỗi thương pháp làm sao lại tinh như vậy, chuẩn Thạch Lỗi đẩy hắn một thanh. Hắn lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Đâm vào đi trên đài. Rốt cục thanh tỉnh một số. Lúc này cũng không dám có bất cứ chút do dự nào. Bởi vì quán ba đại môn đã bị người phá tan. Hứa Chí Đạt biết mình tuyệt đối giúp không được gì. Chỉ có thể nhanh chóng chạy hướng quán ba cửa sau. Thế nhưng là, hắn còn không có chạy lên hai bước. Quán ba cửa sau cũng mở. Ngoài cửa vậy mà trực tiếp ném vào đến một trái lựu đạn. Thạch Lỗi đối mặt đại môn. Trong tay thương trầm ổn phun ra lửa lưỡi. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị hắn liền nghe không được sau lưng động tĩnh. Vừa lái thương xạ kích, Thạch Lỗi một bên quay đầu đi, nhìn thấy lựu đạn thời điểm, cũng là hơi kinh hãi. Thân thể cơ hồ đoạt tại đại não trước đó sinh ra phản ứng. Bỗng nhiên rút lui hai bước, Thạch Lỗi một cái phi thân phi thối. MU bàn chân chuẩn xác đá tại cái kia lựu đạn phía trên. Đem lựu đạn đá về cửa sau. Cửa sau ném lựu đạn ra hỏa đang đóng cửa. Làm sao cũng không nghĩ tới ném ra lựu đạn sẽ còn bay trở về. Động tác trên tay còn đang tiếp tục. Mà lựu đạn cũng đã rơi vào trong ngực hắn. Chỉ nghe được cửa sau bên ngoài một tiếng oanh minh. Cửa sau trực tiếp bị tạc nứt. Thạch Lỗi kéo lại bên cạnh Hứa Chí Đạt. Dùng lực hất lên. Đem hắn đặt vào bên cạnh một cái ghế dài bên trong. Thạch Lỗi mũi chân vẩy một cái. Đem mặt khác một cây thương bốc lên đến, tay trái tiếp được về sau. Hắn nghiêng thân thể, hai tay cùng một chỗ nổ súng. Cửa trước cửa sau, đều bị Thạch Lỗi thương hỏa phong bế. Trong nháy mắt liền có 3-4 người ngược lại tại thạch lỗi xạ kích phía dưới. Thạch lỗi thuận lợi cũng tiến vào cái kia ghế dài. Nhưng là, thạch lỗi cũng không có cảm thấy có thể buông lỏng một hơi. Bởi vì, trong tay hắn này hai đem khẩu súng, cộng lại cũng bất quá hơn 20 viên đạn. Một vòng này xạ kích, đã hao phí mười mấy khỏa, còn lại mười mấy viên đạn, cũng không biết có thể chống bao lâu. Cái này đến nhìn đối phương có bao nhiêu người, lấy người đưa đỏ đối thạch lỗi hiểu biết. Thạch lỗi hoài nghi, hắn lần này chỉ ít phái ra 30-40 người, coi như một người một súng. Thạch lỗi trong tay viên đạn cũng không đủ. Quay đầu nhìn Hứa Chí Đạt liếc một chút, Hứa Chí Đạt sớm đã sắc mặt trắng bệch. Hắn căn nghĩ không ra sẽ xuất hiện dạng này giao chiến tràng diện. Mặc dù là Phú Nhị Đại, Hứa Chí Đạt kỳ thực cũng không có bớt tiếp xúc súng ống. Thế nhưng là, vậy cũng là tại cái bia trên trận, mà lại đánh cơ bên trên là khí súng lục. Xác thực hắn cũng liền tiếp xúc qua 2-3 lần, chung vào một chỗ cũng bất quá bắn ra qua không đến 100 phát. Giờ phút này nhìn thấy lớn như vậy phạm vi giao chiến, sớm đã mộng, đừng lo lắng, ta có thể làm được. Tâm lý kỳ thực không chắc, nhưng là ngay tại lúc này, thạch lỗi cũng chỉ có thể cố gắng chấn định. Cửa trước sau đều đã bị phá tan, thế nhưng là nhưng không ai dám tùy tiện xông tới. Dù sao, thạch lỗi vừa rồi biểu hiện ra ngoài thương pháp, đã chấn nhiếp những người kia. Bọn họ đều sợ trở thành chim đầu đàn, chỉ cần vừa vào cửa liền sẽ bị thạch lỗi vô tình bắn giết. Tràng diện trong lúc nhất thời cầm cự được, thạch lỗi cao giọng dùng tiếng Anh hô. Bên ngoài người nghe, các ngươi nhiều người thương nhiều, ta viên đạn hữu hạn, nhưng là, ta dám cam đoan, các ngươi chỉ cần tiến tới một người, người kia liền nhất định sẽ ngã xuống. Như thế rằng co nữa, đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt, cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Bên ngoài có người nói tiếp, vậy mà nói là tiếng Hoa. Thạch lỗi, người đừng nghĩ lại chạy. Hôm nay, chúng ta liền xem như cùng Ấn Độ cảnh sát giao chiến, cũng nhất định sẽ giữ ngươi lại. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Tào mẹ nó này, ngươi có gan tiến đến a? Thạch lỗi cầm lấy trên bàn cái gạt tàn thuốc, hướng phía ngoài cửa thanh âm truyền ra phương hướng liền ném ra. Có thần bắn thẻ trợ giúp. Tuy nhiên người kia chỉ hơi hơi nhô ra gật đầu một cái, nhưng cũng bị thạch lỗi ném ra cái gạt tàn thuốc nện vừa vặn. Nhất thời đầu rơi máu chảy, lực lượng to lớn, vậy mà đem trực tiếp lật tung. Thạch lỗi đương nhiên có thể trực tiếp mở súng bắn giết ra hỏa kia. Thế nhưng là, thạch lỗi trong tay viên đạn chỉ còn lại mười mấy khỏa. Hắn nhất định phải lưu đến những người kia nhịn không được xông tới thời điểm, đã có thời cơ dùng cái gạt tàn thuốc giải quyết một cái. Thạch lỗi tuyệt sẽ không lãng phí bất kỳ đạn gì, mà thạch lỗi cử động cũng lập tức lọt vào đối phương đánh trả. Thương tiếng nổ lớn, cơ hồ tất cả mọi người duỗi ra họng súng, hướng phía thạch lỗi cùng Hứa Chí Đạt ẩn núp cái kia ghế dài luân phiên xạ kích. Trong quán bar, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, mùi khói thuốc súng đường tràn ngập lỗ mũi, gây mũi cùng cực. Thạch lỗi đè lại Hứa Chí Đạt, hai người gắt gao trốn ở ghế dài bên trong. Hứa Chí Đạt lòng tràn đầy chỉ còn lại có kinh hoàng. Thế nhưng là thạch lỗi, nhưng như cũ đang lắng nghe lấy trong quán bar hết thảy động tĩnh. Như thế dày đặc thương hỏa bên trong, khẳng định có không muốn sống ra hỏa sẽ nghĩ đến thừa cơ xông tới. Quả nhiên, thạch lỗi nghe được tiếng bước chân, thừa dịp tiếng súng hơi hơi dừng lại, thạch lỗi đột nhiên đứng dậy, hai tay riêng phần mình nã một phát súng. Cửa trước sau đều có một cái tựa vào vách tường tiến đến ra hỏa hét lên rồi ngã gục. Còn lại người dọa đến ôm đầu liền lại từ đại môn rụt về lại. Ngoài cửa người rốt cuộc minh bạch, thạch lỗi nói cũng không phải lời nói dối. Hắn cũng là có dạng này xạ kích trình độ. Người nào đi vào trước người nào liền chết. Cho dù đều là chuyên môn làm công việc bẩn thỉu ra hỏa, có thể cũng không có người có thể đối mặt tử vong uy hiếp mà mặt không đổi sắc. Tất cả mọi người hy vọng có người trước tiên có thể đi vào làm kẻ chết thay. Chỉ cần thạch lỗi không có viên đạn, bọn họ liền có thể nhẹ nhõm xử lý thạch lỗi. chàng diện lại lần nữa cầm cự được. Chỉ có thỉnh thoảng tiếng súng vang vọng tại trong quán rượu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.